Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 22 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trang Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tiếng trước, anh đã nhận được tin tức, nói Dương Tâm vội vội vàng vàng rời khỏi nhà họ Trần, hình như là đi xử lý chuyện gấp gì đó. Sau đó anh lại điều tra hành tung của Lê Vãn, biết được cô đã đi vào phòng thí nghiệm của mình. Mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, trong đầu anh lại xuất hiện một suy nghĩ. Dương Tâm vội vàng rời khỏi nhà họ Trần, chắc chắn là đi tìm Lê Vãn. Vì thế anh đã ra lệnh cho người đi điều tra địa chỉ, phòng thí nghiệm của Lê Vãn, lập tức dừng lại mọi thứ chạy qua đó. Thông qua các video giám sát xung quanh, đã chứng thực Dương Tâm quả thật đã đến đó. Rốt cuộc cô ấy làm sao vậy? Tại sao lại bài xích chuyên bản phẫu thuật như vậy? Lục Gia Bách một lần nữa mở miệng hỏi. Lê Vãn vẫn đưa tay nhắm lên mi tâm, cảm thán nói. Đây là chuyện riêng của cô ấy, tôi không tiện nói cho anh biết. Tổng giám đốc Lục à, anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Người vô danh bây giờ cũng không còn cách nào cầm dao phẫu thuật lên được. Vẫn mong anh mở lòng từ bi, đừng ép cô ấy áy náy thêm nữa. Tôi lo là cô ấy sẽ phát điên mất. Chuyện năm đó đã cho cô ấy đả kích quá đau đớn và thê thảm. Khi buông xuống, liền phát hiện người phụ nữ ở trong lòng đã dựa vào khuỷu tay anh ngủ thiếp đi. Mí mắt vẫn còn đọng giọt nước mắt, dáng vẻ yếu đuối hiếm thấy. Đây có còn là người phụ nữ mạnh mẽ, cứng cỏi và không khuất phục. Biết được cô là người vô danh. Ngoại trừ kinh ngạc ban đầu ra thì anh đã không còn cảm giác gì. Như thể cô ấy đáng lẽ phải là như vậy. Loại người phụ nữ toàn thân mê hoặc như cô là người vô danh đã từng là giới y học nhận định là người có tài năng phi thường kia. Cũng được, đợi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ đích thân đi hỏi cô ấy. Nếu như cô ấy thật sự có nỗi khổ trong lòng, tôi sẽ không ép buộc cô ấy. Vừa dứt lời, anh ôm lấy cô giấy đứng dậy, sải bước đi ra bên ngoài. Lê Vãn thấy vậy, vội vàng chìa tay ra chặn anh. Tổng giám đốc Lục, bận trăm công nghìn việc, sợ rằng anh không có thời gian chăm sóc một cô gái đang hôn mê. Hay anh cứ để cho cô ấy ở chỗ của tôi đi, trong phòng thí nghiệm có phòng ngủ mà, tôi đỡ cô ấy đi nghỉ ngơi một lát. Vừa nãy tôi đã xem qua rồi, cô ấy chỉ bị cảm xúc quá kích thích mà thôi. Một hơi liền không chịu nổi nên rơi vào hôn mê. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ không sao đâu. Quả thật là không cần phiền tổng giám đốc Lục. Đùa sao, giao tâm tâm cho tên cáo già này cuối cùng đã đoán chắc. Bị hắn cắn đến xương cũng không chừa. Lục Gia Bách dừng lại, liếc xéo cô, rồi nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ ở trong vòng tay anh. Lúc này cũng không cường thế vậy mà còn đợi đến lúc nào. Cháu cô tên là Tiểu Tà Hà. Tôi nhận mình là cậu ấm điên cuồng trên thế giới. Trên đường tôi đến phòng thí nghiệm của cô, tôi đã điều tra ra rồi là một tên nhóc rất tuấn tú, nhưng tướng mạo của cậu ta sao tôi lại cảm thấy quen thuộc đến thế nhỉ, rất giống... Nói đến đây anh lại cười thần bí chỉ tay nói. Rất giống với anh rể cô, bố của nó. Có thể là Lê Vãn bắt đầu lay động, cô không ngốc, đương nhiên nghe ra được ý tứ gì đó trong lời nói của Lục Gia Bách. Anh ta đã phát hiện ra gì rồi? Con người của Lục Gia Bách này, lúc trở nên hung dữ thì ngay cả Lục Thị cũng sẽ không bỏ qua. Đối chọi với anh thông thường cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Tổng giám đốc Lục nói đùa rồi, Tiểu Tả là con trai của anh rể tôi. Thằng nhóc đương nhiên là giống bố rồi. Phòng thí nghiệm này của tôi cũng đóng quanh năm, không khí không được thông thoáng. Tập của anh Tâm nghỉ ngơi ở chỗ tôi quả thật là không thích hợp. Vẫn phải làm phiền đến tổng giám đốc Lục quan tâm một chút rồi. Nói xong cô nghiêng người lùi lại hai bước tránh ra. Lục Gia Bách nhếch môi cười. Nói hay lắm, cô Lê không cần phải lo lắng. Người đều biết là đứa bé cô nuôi lên là người con trai của chị gái cô. Trước kia là như vậy, sau này cũng như vậy. Lê Vãn nghe ra bóng gió ở trong lời nói của anh. Anh ta là anh em với Triệu An. Dù là đoán được Tiểu Tà có khả năng là con của Triệu An, cũng không dự định vạch trần chuyện này. Nói chung nghĩ cho tương lai của Triệu An, dù sao anh cũng sắp kết hôn rồi. Đúng vậy, đó là cháu của tôi mà. Tổng giám đốc Lục đừng hiểu lầm gì đấy, mời anh cứ tự nhiên. Lục Gia Bách nhìn cô một cái thật sâu, ôm Dương Tâm đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Biệt thự tư nhân ở bên bờ biển. Trong thư phòng, Lục Gia Bách đang ngồi dựa trên ghế sofa, trong tay nâng đi một ly rượu vang. chất lỏng màu đỏ tía hơi gợn sóng dọc theo thành cốc. Lâm chắp gợn sóng nhỏ. Sao rồi, điều tra được gì chưa? Sau khi người phụ nữ đó đi một chuyến đến nhà họ Trần, đột nhiên có thái độ khác thường, muốn thử lên bàn phẫu thuật. Đại khái là đã chịu kích động gì đó ở trong nhà họ Trần, hoặc là ông cụ đã nói gì đó với cô. A Khôn khẽ cúi mặt, cất giọng nhàn nhạt nói. Đã điều tra ra được chuyện cũ 60 năm trước có liên quan của ông cụ Trần, người liên quan trong đó còn có bà ngoại của cô Dương. Lục Gia Bách nhấn mày cười, xuất hiện một suy nghĩ trong đầu liền hỏi. Năm đó ông cụ theo đuổi bà ngoại của Dương Tâm sao? A Khôn trợn mắt, vẻ mặt không nói nên lời. Lục Tổng bá đạo sao? Anh trêu chọc ông ngoại như vậy thật sự là tốt chứ? Lục Gia Bách nhàn nhạt cười, nhún vai nói. Coi như tôi chưa nói gì, cậu cứ tiếp tục đi. A Khôn im lặng mất mấy giây. Sau khi sắp xếp xong ngôn ngữ, anh mới giải thích nguyên văn của những chuyện cũ đã điều tra ra. Lục Gia Bách nghe xong không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia rõ ràng. Hóa ra là ơn nghĩa cứu mạng. Chẳng trách người phụ nữ kia lại có biểu hiện khác thường, quyết định cầm dao mổ một lần nữa. Chắc hẳn cô muốn báo đáp ân tình này, nếu không sẽ không ép buộc bản thân phải đối mặt với nỗi đau trong quá khứ. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi, bảo cậu đi điều tra những chuyện khác thì đã có kết quả chưa? A Khôn lắc đầu. Tất cả quá khứ về người vô danh đã bị xóa sạch, việc điều tra rất khó khăn, nhưng anh cứ yên tâm, tôi sẽ điều động thêm người đi điều tra. Cho em thêm thời gian 3 ngày nữa, nhất định em sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Không cần đâu. Lục Gia Bách ngẩng đầu uống cả ly rượu vang ở trong ly, sau đó đứng dậy đi về phía cửa. Tôi trực tiếp đi hỏi cô ấy, bây giờ tôi mới biết thân phận của cô ấy rồi, chắc cô ấy sẽ không cần thiết phải tiếp tục giấu nữa. Trong phòng ngủ chính, Dương Tâm tỉnh lại từ trong cơn mê. Lúc mở mắt ra, cô nhất thời hơi ngơ ngẩn, cảnh quen thuộc lại xa lạ này. Đây là... Không đợi cô kịp phản ứng, bên trong phòng đã vang lên tiếng cạch. Xoay nắm cửa, cửa đã bị đẩy ra bên ngoài. Theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt tuấn tú thô ráp của Lục Gia Bách rơi vào tầm mắt. Cô đột ngột bật dậy khỏi giường, phản ứng đầu tiên là kiểm tra quần áo ở trên người mình. Trên người mặc áo ngủ, hơn nữa còn là đồ của người đàn ông. Mặt cô liền xanh lại. Anh thay đổi cho em sao? Lục Gia Bách giang tay ra. Không thể sao, hay là để cho anh lấy con chó ngao Tây Tạng đổi cho em nhé. Khốn nạn. Dương Tâm không nói gì thêm, nhặt cái gối ở bên cạnh ném về phía anh. Cút ngay. Lục Gia Bách nhẹ nhàng tránh được, bước chân thon dài đến bên giường, hai tay vòng ở trước ngực, đánh giá cô từ trên xuống dưới, khóe môi gợi lên một đường cong tà ác. Anh cười như không cười nói. Anh không những thay quần áo cho em, còn cùng với em xảy ra một chút chuyện không kiểm soát được nhưng lại rất vui vẻ, hình như em còn khá hưởng thụ đấy. Dương Tâm trợn tròn mắt. Lục Gia Bách vươn tay sờ mũi, hất cằm chỉ vào xương quai xanh của cô. Ý tứ không nói cũng hiểu. Không tin sao? Không tin thì tự mình xem đi. Dương Tâm vô thức nhìn xuống chiếc cổ áo hơi mở của cô, sau đó một cảm giác hoa mắt ập đến, suýt chút nữa đã tức giận. Chỉ nhìn thấy làn da trắng nón và mỏng manh của cô ấy có những vết đỏ như là hoa mận, đặc biệt dễ thấy. Tên người đàn ông chó má thối tha không biết xấu hổ này lại còn nhân lúc cô đang hôn mê liền ăn cô ra bã. Lục Gia Bách, anh có còn là tên đàn ông không hả? Sao có thể bị ổi không biết xấu hổ như vậy chứ? Lục Gia Bách khẽ nghiêng người tiến lại gần cô, trực tiếp ép cô đến đầu giường. Có tránh thì cũng không thể tránh. Lúc này mới chìa tay túm lấy cái cằm nhọn gầy của cô, nhấn mày nói. Em dị ứng với lông động vật, trên cổ toàn là vết mẩn đỏ. Anh giúp em bôi thuốc ngoài da, nói chung là trị ngứa. Vì vậy cho dù em có ngủ say, vẫn rất hưởng thụ. Cô bé à, có phải em hiểu lầm cái gì rồi không? Dương Tâm tức giận, giơ cánh tay chuẩn bị quạt vào khuôn mặt của anh. Nhưng cái cú tát vào mặt luôn là điểm mạnh của cô. Nhưng dường như nó không có tác dụng đối với Lục Gia Bách, không có chỗ nào trên cơ thể sử dụng được những chiêu trò này. Cô vừa mới ra tay, cánh tay liền bị anh giữ lấy. Tiếp đó sau một hồi trời đất nghiêng ngả, toàn thân cô đã bị anh đè xuống dưới, cơ thể chuyển đến trọng lượng, nặng chết đi được. Cô híp mắt nhìn anh cười lạnh rồi nói. Không ngờ tổng giám đốc Lục lại có cái miệng hay như vậy. Mấy người thành công như các anh không phải đều thích mấy cái cô gái trinh trắng sao? Sao lại muốn nuôi một người phụ nữ bên ngoài, nên nuôi mấy em nữ sinh trong trắng thuần khiết chứ? Em là phụ nữ đã có sinh con, có chỗ cần khít thì cũng không thể khít. Em e rằng không có cách nào khiến cho anh Lục vui vẻ đến cùng. Lục Gia Bách hơi nheo mắt lại, một vẻ khó chịu lướt qua đôi mắt đen và sâu của anh. Người phụ nữ này chính là một con nhím. Theo thói quen, từ quần mình mơ hồ bằng xương bằng thịt, sau đó để cho bề ngoài ghét bỏ. Cô quan tâm nhiều đến danh tiếng của mình thế sao? Đầu ngón tay sắc bén lướt qua khuôn mặt thanh tú của cô, một tiếng thở dài khe khẽ bật ra từ đôi môi mỏng. Tại sao em lại coi thường bản thân mình như vậy? Em nên biết rằng anh đứng ở đầu của thế giới này, cả thế giới chỉ có thể ngước nhìn. Theo như anh thấy, nếu một người đàn ông yêu em, anh ta cũng là tâng bốc em lên thành thánh nữ vương mới đúng. Dương Tâm rõ ràng cảm giác được nhịp tim của mình tăng nhanh, từ trong tim chuyển đến một cảm giác khác lạ, rất kỳ quái, khiến cho cô cảm thấy không biết phải làm thế nào. Nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa có người đàn ông nào có thể khiến cho nhịp tim cô đập nhanh. Mặc dù khác giới hấp dẫn lẫn nhau, nhưng khi ở cùng với Trần Tuấn, cô chưa bao giờ cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh như thế này. Thật sự là gặp ma rồi, lại có một loại tâm tư khác thường với một tên cáo già. Vậy sao tôi cảm thấy hiện giờ tôi không giống với nữ vương, ngược lại giống với một thứ đồ chơi để cho anh Lục mặc sức chơi ở trong lòng bàn tay. Đây không phải là bị anh ép ở dưới thân, còn không có năng lực chống đỡ hay sao? Nữ vương cũng không gặp phải cảnh ngộ như vậy. Con người của Lục Gia Bách hơi co lại, nhỏ giọng nguyền rủa, nghiến răng nghiến lợi. Thật là muốn giết em như thế này. Mặc dù nói như vậy nhưng anh vẫn thành thật lăn ra khỏi người cô. Những gì mình nói, cho dù là đang giả vờ ép buộc thì cũng phải nói cho xong. Nếu anh đã tâng bốc cô thành thánh nữ vương, vậy thì cả đời này anh cũng chỉ có lấy đó làm mục đích, tuyệt đối không nuốt lời. Huyền Dương, người vô danh, không ngờ phía sau em lại có nhiều thân phận như vậy. Đây chưa phải là niềm vui bất ngờ cuối cùng đâu. Nếu là anh nói em mới là lão đại ẩn hình xác thực nhất của thế giới này, tiết lộ cho anh đi. Em và tên hacker số 1 quỷ sát ở trong đó lại có quan hệ gì? Hoặc là nói em chính là hắn ta? Dương Tâm dùng lấy cánh tay chống đỡ nửa người trên, dựa vào trên đầu giường, lạnh lùng liếc nhìn Lục Gia Bách. Cô cũng không có kinh ngạc khi người đàn ông này biết thân phận người vô danh của cô. Lục Gia Bách là ai chứ? Sự tồn tại một tay che chở trên thế giới, nghiêng bàn tay làm mây, úp bàn tay làm mưa. Anh ta muốn biết điều gì thì thông qua bất cứ phương tiện nào cũng có thể biết được. Để nắm được thân phận người vô danh của cô, anh chỉ cần muốn điều tra, lấy danh nghĩa sản nghiệp đi uy hiếp vương quốc Ai Cập. Cho dù đối phương có là lãnh đạo một nước cũng không chịu nổi áp lực này, ngoan ngoãn bàn bạc với anh. Anh Lục không phải là có năng lực sao? Muốn biết em có phải là quỷ sát hay không, bản thân cứ đi điều tra chứ. Nhưng em nghe nói anh Lục đuổi theo quỷ sát hơn nửa địa cầu rồi, cũng không thể tóm được người ta về. Về sau e rằng phải tốn rất nhiều tâm tư hơn rồi, nếu không đến ngày anh xuống lỗ, sợ rằng vẫn chưa tìm được người. Người phụ nữ này miệng lưỡi độc ác, ngay cả anh ta cũng chịu thua. Được rồi, không nói quỷ sát nữa, em nói cho anh biết 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại nảy sinh cảm giác khủng khiếp với việc phẫu thuật. Nghe đến đây, mọi biểu cảm trên gương mặt của Dương Tâm đều biến mất, khuôn mặt vừa mới hồng hào lại dần dần tái nhợt. Đây là vết thương cô không muốn nhắc đến nhất, mỗi lần nói ra đều như là sắt muối vào trong tim cô. Sau một lúc lâu im lặng, cô khẽ cúi đầu, chậm rãi kể lại câu chuyện năm đó, giọng điệu rất ôn hòa, nhưng lại có một tia run rẩy yếu ớt. Lục Gia Bách âm trầm kinh hãi, không ngờ cô đã từng trải qua câu chuyện đau đớn thê thảm như vậy. Từ lúc bắt đầu quen biết cô gái này, ấn tượng của anh về cô chính là người tích cực lạc quan, cứng cỏi không chịu khuất phục, nhưng thật không ngờ trong lòng cô lại ẩn chứa một đoạn quá khứ màu cho. Đó không phải lỗi sai của em. Trên thực tế, nếu như em không thực hiện được phẫu thuật cho thằng bé, thì một phần hy vọng sống của nó cũng không có. Em vật lộn là sự sống của thằng bé, đến cuối cùng lại thất bại đáng tiếc. Đó chính là số mệnh. Dương Tâm cười nhạt, trong nụ cười không có một chút ấm áp nào, giống như là ánh nắng mùa đông, nhìn thì ấm áp nhưng thật ra thì lạnh thấu xương. Đứng ở trên góc độ lý trí mà nói, quả thật là như vậy, nhưng đứng ở trên góc độ tình cảm để cư xử thì tôi không thể vượt qua trình độ của chính mình. Anh Lục, anh cũng nhìn thấy rồi, tôi không thể lên bàn phẫu thuật. Cho nên anh đừng có hao tâm thêm nữa, vẫn nên là người khác thực hiện phẫu thuật cho ông cụ đi. Anh đã điều tra được nguồn gốc giữa ông ngoại anh và bà ngoại của em. Lục Gia Bách nói, trong lòng em chắc chắn là không cam lòng, ơn nghĩa cứu mạng, xả thân báo đáp lẫn nhau. Từ trong xương tủy em có tâm huyết, vì vậy em mới quyết định thử qua. Mặc dù tạm thời đã thất bại, nhưng không nói lên rằng em mãi mãi sẽ thất bại. Dương Tâm bật cười chế nhạo. Hiện giờ em ở trước mắt anh chỉ là phế vật, đến dao cầm mộ cũng không chắc. Anh nói nhiều đạo lý như vậy có ích gì chứ? Lục Gia Bách, anh đừng có phí lời nữa. Em thật sự không có cách nào chiến thắng được bóng ma trong lòng, cho dù em rất muốn thay bà ngoại và mẹ báo đáp ơn lớn này. Nhưng nếu như em không thể bước ra khỏi bóng tối kia thì tất cả đã uổng phí. Lục Gia Bách không chấp nhận được lời nói của cô. Anh có tính toán riêng của mình, anh có lòng tin khiến cho cô cầm lại được dao phẫu thuật một lần nữa. Ở trên bàn phẫu thuật đạt được thành tựu xuất sắc, tìm về được thân phận kiêu ngạo đã từng bị đánh mất. Được, anh không ép em nữa. Nói chung, em cũng không thể nghe vào được mấy thứ đạo lý lớn lao kia. Ngồi dậy xuống dưới, ăn một chút đồ, đừng có để bị đói đến hư dạ dày. Dương Tâm nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, thất thần hồi lâu. Người đàn ông này tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô? Hai ngày sau, Dương Nhã đã dẫn Bạch Trạch từ Liễu Môn về Hải Thành. Trong phòng khách ở dinh thự của nhà họ Lục, vang lên tiếng trò chuyện nhẹ nhàng. Sau khi bà Lục nghe phương án chữa trị của Bạch Trạch xong, liền vỗ đùi cười nói. Cứ theo cách của ông Bạch nói đi, ông xem khi nào có thể phẫu thuật được Lục thì. Bà Lục ở chỗ Lê Ván đã bị chọc tức, cũng không đợi để gặp người vô danh. Theo bà nói thì người vô danh chính là thế hệ mua danh trục lợi, còn giờ trò chơi lớn. Bà đường đường là chủ mẫu quản lý lo liệu của gia tộc Lục thị, cũng phải là liếm mặt đi thành khẩu cầu xin. Đối phương vẫn còn giấu giếm, bà thấy đây chính là đang làm bộ giả mồm cái láo. Nếu người ta đã không chịu lộ mặt, vậy thì bà cũng không cần thiết phải tiếp đãi lịch sự. Trên đời này, người tài giỏi khác thường đâu đâu cũng có. Cũng không phải chỉ có một người vô danh là người duy nhất có thể làm phẫu thuật mở hộp sọ. Bà không tin không có người phụ nữ kia, bọn họ thật sự chỉ có thể mở to mắt nhìn ông cụ bệnh chết ở trên giường bệnh. Bạch Trạch là người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, con lai hai dòng máu Trung Mỹ, dáng vẻ khá là anh tuấn điển trai. Ông ta làm nghề hơn 20 năm, quả thật đã làm không ít các số đến thuật mở hộp sọ, trong lĩnh vực này có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Phu nhân Lục à, tôi có thể phái người gặp qua ông cụ Trần để tìm hiểu một chút tình hình cụ thể, sau đó mới có thể chốt được phương án điều trị. Được được được, ông Bạch từ phương xa cách hàng chục cây số đến Hải Thành, ở trên máy bay riêng, chắc là cũng chưa nghỉ ngơi cho tốt, tôi đã lệnh cho người ta sắp xếp một phòng trọ tốt. Ông trước khi đi lệch múi giờ, đợi nghỉ ngơi xong, tôi lại dẫn ông đi đến nhà họ Trần. Nói xong bà quay đầu nhìn về phía quản gia đang đứng ở bên cạnh nói, Alan, đưa giáo sư Bạch xuống nghỉ ngơi đi, xem ông ấy có thiếu cái gì, lập tức cho người hầu bổ sung thêm, không được tiếp đón giáo sư Bạch không chu đáo. Vâng. Sau khi đưa mắt nhìn theo Alan, dẫn Bạch Trạch rời đi, bà Lục chìa tay nắm lấy bàn tay của Dương Nhã, bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô ta, yêu thương nói. Con thật là có lầm, có thời gian này đã chịu hôn ba vì bệnh của ông ngoại, chắc hẳn cũng đã rất cực khổ rồi, vành mắt đã thâm hết lại rồi. Dương Nhã dịu dàng cười, miệng giống như là rót mật, nịnh nọt nói. Ông ngoại của Gia Bách chính là ông ngoại của con, đương nhiên con phải cố gắng hiếu thuận với người nhà. Lần này ra nước ngoài e rằng năng lực của bản thân có hạn, không thể làm tốt được chuyện này, may mà có trời xanh dù lòng thương xót cho con mời được giáo sư Bạch. Con là một đứa trẻ ngoan lại hiếu thuận, vị trí chủ mẫu lo liệu mọi chuyện của nhà họ Lục giao vào trong tay con, cô cũng yên tâm rồi. Con đừng quay về nhà họ Dương nữa, cứ ở lại dinh thự của nhà Lục thị đi. Cố gắng bồi dưỡng thêm nhiều tình cảm với Gia Bách, tranh thủ khiến cho nó chiều lấy con về sớm một chút. Lòng của Dương Nhã liền vui mừng, cô ta tiêu hao hết bao nhiêu tâm tư mời được Bạch Trạch đến đây. Chính là để muốn quay trở lại nhà họ Lục, Nếu như bây giờ đạt được như mong muốn, vậy thì việc trả giá bằng thân xác của cô ta cũng không có uổng phí. Để thỏa mãn tên đàn ông biến thái Bạch Trạch kia, mấy ngày trước cô đã phải chịu tội. Suýt chút nữa đã bị hắn làm cho chết ở trên giường. Con cảm ơn mẹ chồng, con sẽ cố gắng ạ. Bà Lục than nhẹ một tiếng. Ai da, suy cho cùng cũng không biết là giáo sư Bạch có được không. Dương Nhã hơi cụp mắt. Hắn ta có giỏi y học hay không thì cô không biết, nhưng mà trên giường thì cực kỳ giỏi. Thay đổi đủ các loại tư thế hành cô ta. Nói cái gì mà người phụ nữ của Lục Gia Bách, hắn ta muốn thử một chút. Hiện giờ chỉ cần nhớ tới mấy hình ảnh kia, trong dạ dày cô ta dâng lên một cảm giác buồn nôn. Một tên đàn ông dung tục bị ổi, thật không hổ danh là một người đến từ cái nơi liễu môn kia, bẩn từ trong xương tủy. Mẹ chồng yên tâm, giáo sư Bạch là chuyên gia có uy tín ở mặt này, đã làm qua cả mấy trăm ca phẫu thuật, kinh nghiệm rất phong phú, nhất định sẽ bảo vệ được mạng sống của ông ngoại mà thôi. Được, được, được. Bà Lục lại vỗ vào mu bàn tay của cô ta, cười nói. Con thật sự là có lòng, mấy ngày nay đã mệt lắm rồi, mau về nghỉ ngơi một chút đi, giữ gìn sức khỏe. Trong mắt của Dương Nhã lóe lên một tia oán hận, quả thật là rất mệt, toàn bộ sức lực đều dùng ở trên giường. Dương Tâm... Cô ta nhất định phải xé xác người phụ nữ đó thành trăm mảnh. Sáng ngày hôm sau, bà Lục dẫn Bạch Trạch đi tới biệt thự của nhà họ Trần. Trong phòng khách vang lên một tiếng hò reo cười nói. Khi bà Lục dẫn Bạch Trạch bước đến bậc tam cấp, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc, sắc mặt bà ta lập tức đen lại. Dương Nhã ở bên cạnh lập tức cười khuẩy thành tiếng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại đụng phải Dương Tâm ở chỗ này. Bà Lục sao thế, tại sao lại dừng bước như vậy chứ? Bạch Trạch ở phía sau liền hỏi. Phu nhân Lục hít một hơi thật sâu, để nén cơn tức giận đang cuồn cuộn tận đáy lòng. Miễn cưỡng nở ra một nụ cười nói. Nãy ghi ra mấy chuyện nên có một chút thất thần, chúng ta đi vào thôi. Trong phòng khách, ngoài chờ ba bé con ra còn có một ông cụ đang chơi, bắt rùa. Dương Tâm và bà Trần bên cạnh nói chuyện phiếm, trong phòng rất hài hòa. Ha ha, đại vương đang ở trong tay của ông cố ngoại rồi, ông cố ngoại lại thua nữa rồi, anh ơi mau lên, ông cố ngoại, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Ông cụ xoa xoa trán cảm thán. Ai già, già rồi, già rồi, già rồi còn chơi với mấy đứa trẻ con, không chê chấp nhận. Khi bà Lục bước vào liền nhìn thấy Dương Tùy Ý đang cầm lấy một tờ giấy vẽ con rùa dán lên trên khuôn mặt của ông cụ. Mặt bà Lục trở nên u ám, tức giận nhìn sang phía cô bé. Hỗn dược, cái thứ không có giáo dục, ông ấy đường đường là ông cố nội. Sao có thể để cho một đứa con hoang làm bậy như vậy chứ? Tay của Dương Tùy Ý run run, mảnh giấy đã bị xé làm đôi. Cậu nhóc cong môi khẽ nói. Ông cố ngoại ơi, thật sự cháu là mắt mù sao? Còn có con cái của ông cố, nó chuyện khó nghe quá đi, cháu thật sự là không thể thở. Ông cụ chìa tay búng vào vết bớt ở trên ót của cậu bé, dương mắt nói. Bà ấy dù nói khó nghe thì cũng là bà cháu. Nhưng bà ấy lại không hề coi cháu là cháu trai đâu, cả ngày chỉ luôn mồm gọi cháu là đồ nghiệp chướng, khó nghe. Cậu nhóc không có cố ý hạ thấp giọng mình, thậm chí còn cất cao âm điệu cho bà Lục đi qua nghe thấy. Bà ta kìm nén cơn tức giận ở trong người, dựa vào sự nhẫn nại của mình. Sau khi đi đến chỗ ghế sofa đối diện với ông lão. Bố à, bố đã lớn từng này tuổi rồi, còn dễ mặc cho mấy đứa nhóc này trêu ghẹo, có phải già rồi không? Ông cụ cũng tức giận, nhìn bà ta chằm chằm rồi mắng. Lúc còn sống ở nhà họ Lục thì ngày nào cũng quát, khi bố trở về nhà họ Trần rồi, thì con cũng không chịu buông tha cho bố. Nếu không phải con chịu đưa bố, cái ông già này cũng hoàn toàn đã được yên tĩnh rồi. Bố! Bà Lục đột nhiên cao giọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Vì bệnh của bố mà nhiều ngày rồi con không ăn không uống, không những bố không thương xót hiểu cho con, ngược lại còn hùa với những người ngoài trách cứ con. Bố có phải là bố của con không vậy? Ông cụ hừ lạnh một tiếng, phất phất tay về hướng bà ta, giống như đang đuổi một con ruồi đi. Về đi, hiện sống tốt, không cần phải cô mù quáng bận tâm lo nghĩ, cứ làm cho tốt vị trí chủ mẫu của nhà họ Lục là được rồi. Con trai cô cùng với cháu của cô lo liệu được, không cần đến cô đâu. Bà Lục nghẹn giọng, ông cụ hạ lệnh đuổi khách trước mặt nhiều người như vậy, đã là một cái tát hung hăng vào mặt bà ta rồi. Bà ta quét ánh mắt nghiêm khắc nhìn sang phía Dương Tâm, bắt đầu chất. Cô Dương, sao cô lại ở đây? Một đêm với Lục Gia Tân thì chính là người phụ nữ của nó. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép cô dẫm lên anh em nó đâu. Nếu như cô còn muốn được gặp mặt một chút thì nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, trèo hoa nghèo quyệt khắp nơi nữa đi. Lại đi câu dẫn người đàn ông mà cô không nên câu dẫn. Bà Lục cũng tức đến phát điên, hoàn toàn làm mất đi hình tượng và thân phận của mình, trở thành người chửi bới bóng gió, từ ngữ nào khó nghe nhất cũng đều nói ra. Bà Trần đang chuẩn bị đứng lên phân bua mấy câu thì Dương Tâm ở bên cạnh lại kéo lại. Dương Tâm chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn bà Lục, nhấn mày nói: ý của phu nhân là đồng ý cho Gia Tân cưới tôi sao? Khuôn mặt tao nhã đoan trang của bà Lục liền trở nên hung hăng vặn vẹo. Còn tiện nhân chết tiệt, bà ta đồng ý cho Gia Tân cưới cô lúc nào? Vẫn là câu nói đó, nếu để cho cô bước vào cửa của nhà họ Lục, vậy thì tôi sẽ không chết được tử tế. Dương Tâm nhếch môi cười, buông mắt nhìn bà Trần đang ngồi ở trên ghế sofa. Ngữ điệu giọng nói lại chậm lại. Bác gái, bác nhìn thấy rồi đấy. Bà Lục nói cả đời này cũng không cho phép cháu vào cửa của nhà họ Lục. Về sau nếu như bên ngoài chỉ trích, bác nhất định phải thay cháu làm chứng đó. Tâm tư của bà Trần thông suốt, là một người hiểu chuyện, đương nhiên biết ý ở trong lời nói của cô. Yên tâm đi, con bé và tên nhóc Tân không muốn tới với nhau đâu. Trên đời này không ai có thể cưỡng ép trói buộc chúng nó lại đâu. Nếu đã không hề dính díu thì về sau mấy chuyện hôn nhân nam nữ cũng không có liên quan gì đến nhau. Bà Lục cũng không ngốc, làm sao có thể không nghe ra ý tứ của cô chứ, ngay lập tức đen mặt, cắn răng hỏi: ý của em dâu là gì? Đồng ý cho nó và A Tuấn qua lại với nhau sao? Suy cho cùng em yên tâm cái gì thế, lại còn chấp nhận người phụ nữ này để cho cô ta dẫn theo tên hai nghiệp chướng lẫn lộn với huyết thống của Trần Thị. Đủ rồi! Ông cụ Trần cầm lấy ba tông, hung dữ nện xuống sàn nhà mấy cái. Tâm tình đang tốt lên liền bị cô phá rối rồi. Tôi thấy mấy người chỉ mong ông già này chết sớm một tí, vì vậy mới không coi tôi ra gì. Bố, sao bố lại có thể nói mấy lời như vậy? Bà Lục mặt đầy đau khổ nhìn ông cụ lên án. Còn chỉ là muốn tốt cho nhà họ Trần. Nếu như Dương Tâm cô ta không sinh con cho A Tuấn, muốn dìu dắt cái thằng nghiệp chướng này trèo lên cao, lẽ nào mọi người còn muốn mở to mắt nhìn cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà họ Trần rơi vào trong tay của người ngoài sao? Ông cụ lạnh lùng niếc bà ta, nghiêm giọng nói: đứa nhỏ này là giống nòi của nhà lộ cô, cho dù là sau này A Tuấn có là giao cho cả gia tộc cho nó, thì nhà họ Lục cô cũng sẽ không chịu thiệt thòi. Bà Lục nghẹn họng, rõ ràng là đã sai rồi, tất cả đều sai, nhưng bà lại không thể cãi lại. Ông cụ dường như mất hết kiên nhẫn, chống lấy ba tông về phía cửa. Nếu không có việc gì nữa thì đi đi, đừng có ở đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ông già này. Nhìn thấy mấy người là đáp phiền lắm rồi. Bà Lục hung dữ liếc nhìn Dương Tâm một cái, lúc này mới giới thiệu Bạch Trạch. Bố ơi, vị này là giáo sư Bạch ở Liễu Môn, có hơn 20 năm trong ngành kinh nghiệm lâm sàng, đã từng thực hiện vô số ca mổ phẫu thuật mở hộp sọ, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho bố. Nghe xong, ông cụ trực tiếp xua tay không một chút nghĩ ngợi. Tôi cũng đã nói là không chữa rồi, cái gì mà Bạch Trạch cũng là một tên nhóc mà thôi. Nếu động tay phẫu thuật như thường còn làm cho tôi khổ hơn. Cô đón người ta ở đâu thì tiễn về đi, đừng có đưa tới trước mặt tôi nữa, phiền phức. Dương Nhã vội vàng đi lên phía trước khuyên nhủ ông ngoại. Ông ngoại! Không đợi cô ta mở miệng, ông già trực tiếp chặn lại. Ai là ông ngoại của cô? Sao tôi lại không biết mình có nhiều hơn một đứa cháu ngoại là con gái thế? Trên mặt của Dương Nhã xuyệt qua một tia ngượng ngùng, vội vàng sửa lại xưng hô. Thưa ông cụ, giáo sư Bạch là chuyên gia khoa não nổi tiếng ở nước ngoài, ông ấy nhất định có thể chữa khỏi bệnh của ông. Ông cứ tin cháu một lần này đi, cố gắng phối hợp điều trị có được không ạ? Không được. Ông cụ không một chút cách khí gạt bỏ, hoàn toàn không cho cô ta một chút mặt mũi nào. Đứa nào khuyên cũng vô dụng, ông già này vừa có được hai đứa cháu, còn muốn sống thêm một năm rưỡi nữa. Nếu như động vào phẫu thuật, không bảo đảm được mà chết ở trên bàn phẫu thuật, rốt cuộc mấy người yên tâm cái gì? Để cho một quái nhân phẫu thuật cho tôi, có phải muốn ông này chết sớm một chút rồi có đúng không? Sắc mặt của Dương Nhã trắng bệch, cô ta khổ sở mời được Bạch Trạch tới đây. Sao mà lại để chỗ ông cụ cho là không yên tâm được chứ? Dương Tâm nhất định là Dương Tâm, chắc chắn là con ả tiện nhân kia đang nói mấy lời xấu xa trước mặt ông cụ. Cô ta vội vàng nhìn bà Lục nghẹn ngào nói: "Mẹ chồng ơi, ông ngoại có phải đang hiểu lầm chúng ta không? Còn thật sự là muốn lấy thân phận cháu dâu ngoại để cố gắng làm tròn đạo hiếu mà thôi, không hề có tâm tư khác." Bà Lục có một chút nóng nảy xua tay nhìn ông cụ bất đắc dĩ nói: "Bố à, trước kia bố đã kiên nhẫn đấy đồng ý là người vô danh phẫu thuật cho bố, sao hôm nay lại đột nhiên phản đối như vậy?" Ông cụ hờ lạnh mấy tiếng: "Đúng đó, tôi đồng ý để cho người vô danh phẫu thuật cho tôi, vấn đề là tôi không có cho cô đưa người đến đây." Lời vừa dứt, ông dùng lấy bo toang chỉ vào Bạch Trạch mặt đầy xấu hổ đứng ở giữa phòng khách hỏi: "Anh là người vô danh hả?" Bà Lục nghẹn ngào chua chát nói: "Người phụ nữ đó chẳng qua chỉ là mua danh trục lợi, con thành khẩn mời mà không chịu lộ diện, còn bày ra tư thế kiêu ngạo, tỏ ra rất kiêu căng. Nếu nói cô ta chẳng phải là thần thánh ở bên bề ngoài truyền tới, không phải đã phẫu thuật cho quốc vương Ai Cập, kết quả đã thành công. Mấy năm nay giáo sư Bạch có làm mấy trăm ca phẫu thuật cũng không một lần thất bại." Dương Tâm nhấn mày cười. Cô nhớ là Lê Vãn nói chuyện với mình, mấy ngày trước lão phu nhân này còn quỳ ở trước mặt cô ấy cầu xin. Còn chưa được lâu liền bắt đầu chửi bới. Nói tóm lại, đây chính là hình thức tư duy của người giàu. Giống như trên đời này tất cả mọi người đều phải vây quanh họ. Nếu đi ngược lại với tâm ý của bọn họ thì chính là tội ác tày trời. Không khí ở trong phòng khách như dương cung bạt kiếm, áp lực được dấy lên đến cực điểm. Lúc này có tiếng bước chân từ trên tầng. Bố Trần, Lục Gia Bách và Trần Tuấn đi xuống từ tầng 2. Bố Trần nhìn về phía sofa, mở miệng hỏi: "Đây là thế nào? Mặt ai cũng đều tức giận, đều là người một nhà cả, sao mà lại không thể cùng nhau nói chuyện, lại thành ra như thế này?" Ông cụ lại hừ lạnh một tiếng, không có nói chuyện, chào hỏi mấy đứa tiểu nhân đâu. "Nào nào nào, chúng ta tiếp tục, tiếp tục, vừa nãy ông già này thua rồi có đúng không? Cứ dán mảnh giấy còn vẽ con rùa lên trên mặt của ông cố đi." Ba anh em ngơ ngác nhìn nhau. Lục phu nhân hung hăng nhấc chân dậm một cái ở trên mặt đất, đi đến trước mặt của Trần Dự, cắn răng nói: "Em trai, chỉ cảm thấy bố của mình ở Lục thị rất tốt, sẽ không bị mấy người nào đó mê hoặc, ngay cả lời nói con gái mình cũng không nghe." Trần Dự chìa tay xoa xoa ấn đường, chuyển đến trọng tâm chủ đề: "Người này chính là giáo sư Bạch sao? Chúng ta vào trong thư phòng nói chuyện, ở đó có bệnh án hoàn chỉnh của ông cụ. Nếu như giáo sư Bạch có lòng tin với ca phẫu thuật này thì chúng ta tiếp tục nói chuyện." Bà Lục còn muốn mở miệng nhưng đã bị Trần Dự dùng ánh mắt ngăn cản. Bà ta hung hăng cắn răng, không cam lòng đi theo mấy người đi vào trong thư phòng. Bọn họ vừa rời đi, trong phòng thì chỉ còn lại Dương Nhã đứng ở đó. Bà Trần cũng không định để ý đến cô ta, kéo cậu Dương Tâm lại bắt đầu nói chuyện phiếm từ chân trời dưới đất. Mấy ông cháu vẫn theo nhịp chơi đùa như cũ. "Kẻ lỗ mãng thua rồi, ha ha, kẻ lỗ mãng thua rồi, rùa đâu, mau dán con rùa lên." Lục Minh khẽ cau mày, có hơi chán ghét nhìn bốn con rùa vẽ ở trên tờ giấy, khóe mắt lóe lên lại dừng lại trên người của Dương Nhã. Một vẻ giảo hoạt đột nhiên quét qua mắt cậu nhóc. Cậu tiến lên vài bước kéo Dương Nhã qua đó. "Cô ngồi xuống đây." Dương Nhã có hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cái tên tạp chủng kia chủ động lại gần cô. Ở trước mặt của ông cụ Trần, cô ta đương nhiên phải phối hợp với cậu bé diễn một màn mẹ hiền con thảo. "Mình Minh ngoan, mấy ngày nay mami phải đi nước ngoài, còn có nghe lời của dì mình không?" Lục Minh cũng không nhịn được buồn nôn, mạnh mẽ kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh cô ta. "Có mùi lẳng lơ, thật là khó nghe." Dương Tùy Ý không nhịn được nói thầm. Dương Tùy Tâm chớp mắt một cái. "Thật là mùi lẳng lơ, vừa nãy không có, sao đột nhiên lại có mùi này nhỉ?" Khuôn mặt tươi cười trên mặt của Dương Nhã trong nháy mắt liền hiện lên một tiên sát ý nồng đậm. "Quỷ tha ma bắt, hai cái đứa nghiệp chùm này lại biến tướng mắng cô là hồ ly." Đang ngây người thì đột nhiên trên mặt cô ta chuyển đến một cảm giác mát lạnh. Chờ khi cô khôi phục lại tâm tư, cô ta nhìn thấy trên mặt mình đang dán một tờ giấy vẽ rùa. Cô ta tức giận. Cô ta trở tay hung dữ đánh vào tay của Lục Minh, trách móc nói: "Con sao lại trêu chọc mẹ thành như vậy hả? Lục Minh, mẹ thấy con đủ lông đủ cánh rồi. Nếu không quản giáo, con không được đào lộn trời đất." Cú đánh này của cô ta khá nặng, khiến cho Lục Minh chảy cả nước mắt. Tên nhóc con, nước mắt giàn giụa, nhìn chằm chằm vào cô ta, hận không thể xé rách cô ta ra. Mẹ chính là muốn đánh chết con trai mình như vậy hả? Cánh tay của con bị trật khớp rồi. Dương Nhã như ngây người ra, giờ mới phản ứng. Trời ạ, cô ta vừa làm cái gì vậy? Lại còn đánh Lục Minh ngay ở trước mặt của ông cụ Trần và bà Trần nữa chứ. Là mẹ không có cố ý đâu. Cô ta vội vàng chìa tay túm lấy tên nhóc con, trong lòng hoảng loạn. Vừa nãy nhất định là cô ta không bình thường rồi, nếu không thì sao lại để mất lý trí như vậy chứ. Nhưng mà Lục Minh không cho cô ta cơ hội nắm lấy, nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế đầu, sau đó bước nhanh xào vào trong lòng của Dương Tâm. Một tiếng khóc oa oa vang lên. Theo bản năng, Dương Tâm chìa tay đón lấy cậu nhóc, sau đó nâng lấy cánh tay của cậu lên kiểm tra. Làn da trẻ con non nớt. Dương Nhã quả thật là dùng lực, kết quả là cánh tay của Lục Minh đã bị đánh thành năm dấu ngón tay đỏ tươi. Bà Trần ở một bên kinh hãi nói: "Ây da, bảo bối tâm can của bà, cánh tay này là bầm máu rồi, mau đi đến phòng kiểm tra đi." Tim của Dương Nhã trầm xuống, ai cũng biết bà cụ nhà họ Lục thương thằng nhóc này đến nhường nào. Ngày thường lật tung nóc nhà của nhà họ Lục cũng không ai dám động vào cậu ta một đầu ngón tay. Hôm nay cô ta lại còn đánh nó bị thương, còn không phải là bị bà cụ dân dạy của trách cô sao. Càng nghĩ lại càng sợ hãi, cô ta vội vàng đứng dậy lao đến chỗ sofa. Vừa bước được hai bước, một cây gậy bo tông vội vàng lướt qua chặn đứng động tác của cô ta. Ông cụ Trần về mặt u ám nhìn cô ta của trách. Trẻ con vui đùa thôi mà, cô lại còn ra tay nặng như vậy sao? Lão già này đã 80-90 tuổi rồi, không gây sức ép cho mấy người được. Tâm cô nhỏ nhen như vậy, về sau làm sao có thể làm chủ mẫu của nhà họ Lục? Ông già này có câu không thể không nói, cô thật sự không hợp với đứa cháu lớn của tôi đâu. Cơ thể của Dương Nhã đột nhiên phát run, lạnh lẽo từ đầu đến chân. Ông ngoại ơi, cháu... Cô Dương có tính khí lớn, dáng vẻ ngông nghênh kiêu ngạo, thể diện lớn, ngay cả cháu trai nhà Lục thì cũng dám tùy ý đánh mắng. Ông già này thật sự không nhận, nói mấy chữ ông ngoại của cô. Về sau nên chú ý xưng hô một chút. Theo như tôi được biết, Gia Bách không có ý định cưới cô đâu. Vậy nên cô không phải là cháu dâu ngoại của tôi. Dương Nhã chịu đả kích sâu sắc, liên tục bước lùi về phía sau. Cô ta đưa mắt về hướng Dương Tâm, nhưng ánh mắt lại đụng phải tên nhóc con trong lòng. Cô ta nhìn thấy rõ ràng là nụ cười nham hiểm ở trong đôi mắt của tên tạp chủng. Thế là cô đã hiểu rồi. Ngay từ lúc ban đầu chính là trò chơi của mấy tên tạp chủng liên thủ lại hãm hại cô. Cô ta đã bị trúng kế bởi mấy tên trẻ danh chưa đủ lông cánh. Sao thế? Sao thế? Mình sao lại khóc to như vậy? Có lẽ là do tiếng ồn ở bên ngoài quá lớn, mặt tên nhóc con lại vùi đầu vào trong lòng của Dương Tân gào khóc, thu hút mấy người trong thư phòng. Bà Lục là người đi ra đầu tiên, nhìn thấy đứa cháu bảo bối được Dương Tâm ôm ở trong lòng, người phụ nữ đó đang dùng tay xoa xoa cánh tay của đứa cháu nhỏ, xoa đến mức cánh tay cậu nhóc sưng đỏ mấy vệt lớn. Dương Tâm, cô làm cái gì vậy? Muốn âm mưu cướp giết người hay sao? Bà Lục gấp gáp lao xuống. Vừa đến chỗ sofa đã bị ông cụ dùng cây gập đánh cho lùi lại phía sau mấy bước. Thành thật đứng im, đừng có kích động, con bé họ Dương nó đang lưu thông tuần hoàn máu cho cháu trai của cô đấy. Bà Lục đột nhiên dừng bước, ánh mắt rơi vào trên người của bà Trần gấp gáp hỏi, em dâu, mình nó làm sao vậy? Bà Trần khẽ cười nói, tên nhóc con này ngang bướng, dán lên mặt mami nó một bức tranh con rùa, mami bé tức giận nên đã hung hăng đánh nó mấy cái. Không có trở ngại gì lớn, chỉ là da đã bị đánh đỏ lên mà thôi. Tâm tâm nó sợ bị ứ đọng máu bầm, vì vậy nên mới xoa bóp cho thằng bé. Ánh mắt của bà Lục sắc bén nhìn thẳng vào Dương Nhã. Thằng bé là con trai ruột của con, sao con có thể xuống tay nặng như vậy? Con trai ruột sao? Trái tim của Dương Nhã xoắn lại, không cam lòng và oán hận, không ngừng, muốn nuốt chừng nó. Đây là con ruột cái gì chứ? Cô ta hận không thể xé xác nó ra, sau đó ăn sống nốt tươi, nghiền xương nốt thành tro. Con khi ấy có hơi tức giận, cảm thấy đứa nhỏ này ra ngoài ở một thời gian, tính cách đã bị nuôi hư rồi, vì vậy con muốn dạy dỗ thằng bé một chút. Mẹ chồng à, con không có dùng hết bao nhiêu sức lực đâu, da thịt thằng bé non mềm nên mới đỏ lên một chút, qua một lúc sẽ biến mất. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, thoát ra khỏi trong lòng của Dương Tâm, chạy vài bước đến trước mặt bà Lục, ôm lấy chân của bà. Bà nội ơi, cánh tay của con đã bị trật khớp rồi, một cái tát của cô còn lợi hại hơn cả cây gậy. Người phụ nữ này tồn tại tư tưởng muốn giết con, bà đừng để cho cô chuyển về nhà họ Lục. Dương Nhã tức giận đến mức co giật, hai chân không khỏi đau nhức, có một chút đứng không vững. Tên khốn nạn này nhất định là có ý, biết hôm qua cô ta chuyển về biệt thự của nhà họ Lục nên lập tức muốn cài bẫy để lừa gạt cô ta. Mẹ chồng, con... Cô ta có hơi bứt rứt nhìn về phía bà Lục, nhưng điều khiến cho cô ta ngạc nhiên chính là bà Lục đột nhiên thu lại vẻ tức giận, nhìn cô ta bằng ánh mắt trấn an. Nhã Nhã không cần phải tự trách đâu, nó là con trai con, lẽ ra phải là con dạy bảo. Con nói không sai, đứa nhỏ này ở bên ngoài một thời gian quả thật đã bị nuôi thành hư rồi, xem ra mẹ không thể tiếp tục để cho thằng bé làm loạn nữa. Nói xong bà ta cúi xuống nhìn tên nhóc đang sống chết ôm lấy đùi mình, nghiêm nghị nói. Đợi lát nữa quay về, con ở nhà họ Lục với bà nội. Con là thái tử của Lục thị, đừng có cả ngày ở cùng với mấy cái loại người không đàng hoàng, nghe rõ chưa? Dương Nhã vui mừng, nhưng trong đáy mắt cô lại liền hiểu ra tâm tư của bà già này. Bà ta hận Dương Tâm, không muốn để cho đứa cháu bảo bối ở bên cạnh Dương Tâm, vì vậy muốn thuận thế mà lên, mượn cái cớ này để đưa Lục Minh quay trở về nhà họ Lục. Nhìn thấy khuôn mặt của tên nhóc kia đỏ bừng, Dương Nhã ở trong lòng thật là sảng khoái, thông minh lại là thông minh nhầm chỗ, đáng đời. Dương tùy ý từ trên ghế đầu đứng lên, vẫy tay với Lục Minh. Cậu bé Lục ở trong nháy mắt liền cong mông chạy tới. Cậu bé Dương nói nhỏ bên tai cậu. Lần này quay về cố gắng chỉnh đốn cô ta để cho cô ta mau chóng lĩnh hộp cơm chim cút. Lục Minh chớp chớp mắt, trong con người lóe lên như hồ ly. Chính là cách này. Ở cửa thang máy, Bạch Trạch híp mắt nhìn Dương Tâm ngồi ở trên ghế sofa. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ông ta hình như đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi. Cảm giác rất là quen thuộc. Đặc biệt là trên người cô ấy tỏa ra hơi thở thản nhiên, hình như trùng hợp giống với một ai đó trong quá khứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.